4. Bây giờ mọi sự dường như khác biệt trở lại, và tuy thế tôi không biết nó có giúp gì cho tôi trong vấn đề nan giải của tôi chăng, song tôi đã có một kinh nghiệm, một cái gì đã xảy ra cho tôi mà tôi không bao giờ mong đợi, hoặc không, tôi chẳng hề thực sự mong đợi nó. Tôi đã không dự liệu, hy vọng và thực sự sợ hãi nó chăng? Phải, tôi đã sợ hãi, thế nhưng nó vẫn lạ lùng và không đủ chắc chắn. Tôi thường xuyên đi đến Selegraben 20 lần hoặc hơn nữa vào những lúc tôi nghĩ là những thì giờ thuận tiện, và thường đi dơ dẫn qua số nhà 69A, luôn luôn với nghĩ tôi sẽ cố gắng một lần nữa, và nếu không có gì trong căn nhà đó tôi sẽ không trở lại nữa. Tuy thế, tôi cứ đi đi lại lại mãi, và ngày hôm kia tôi đã thỏa lòng mong ước. Ôi, và thật là một điều thỏa thích. Khi tôi đi đến gần căn nhà mà tôi đã biết rõ mỗi một vết nứt và đường rạn trong cái màu hồ chết tường xám xanh của nó, tôi nghe giọng quýt gió, một đoạn ca hay một đoạn nhạc vũ khúc, một giọng phổ thông từ cánh cửa sổ ở lầu cao vọng đến. Tuy thế tôi không biết là gì, song tôi đã lắng nghe. Giọng quýt gió đã làm rung động ký ức tôi và một vài kỷ niệm ngủ vùi trong quên lãng từ lâu nay dục dậy một cách mãnh liệt. Bản nhạc tầm thường, song tiếng quýt gió thì dịu dàng một cách tuyệt diệu, với những âm điệu êm ái và thú vị thuần túy một cách hiếm hoi, vui vẻ và tự nhiên như tiếng chim hót líu lo. Tôi đứng lặng người lắng nghe, say đắm mê mải và đồng thời ở ngoài sự xúc động một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, nó đã mang lại một tư tưởng nào đó. Hoặc nếu tôi đã có lẽ nó phải là một điều rất hạnh phúc, và một con người dễ thương mới có thể quýt gió như thế. Trong nhiều phút, tôi đứng sững một chỗ và lắng nghe. Một ông lão với khuôn mặt đau ốm, sạm nắng đi qua. Ông thấy tôi đang đứng và lắng nghe nữa, chỉ chốc lát mỉm cười thông cảm với tôi khi ông tiếp tục bước đi. Trong vẻ đẹp, sự thận trọng của ông lão dường như nói: "Cậu đứng đó đi, thường ngày không ai nghe quýt gió như thế." Cái thoáng nhìn của ông lão đã làm tôi vui lòng. Tôi hối tiếc khi ông đi qua. Tuy nhiên, vài giây phút tương tự, tôi lập tức nhận ra rằng tiếng quýt gió này là sự làm thoải mái tất cả những điều ao ước của tôi. Người quýt gió đó phải là Leo. Trời tối dần nhưng vẫn không có ánh đèn ở bất cứ cửa sổ nào. Giọng quýt gió với những sự biến điệu giản dị của nó đã chấm dứt, chỉ còn sự im lặng. Bây giờ ông ta sẽ đi thắp đèn ở đó, tôi nghĩ, nhưng bất cứ vật gì vẫn còn trong bóng tối. Rồi thì tôi nghe cánh cửa mở trên lầu, và tức thì tôi cũng nghe bước chân đi trên thang lầu. Cánh cửa căn nhà mở ra và một người nào đó đi ra. Dáng đi của ông ta như tiếng quýt gió của ông, nhẹ nhàng, khoan thai và vui tươi, song chắc chắn khỏe mạnh và trẻ trung. Đó là một con người rất mảnh mai, không đội nón, không cao lắm. Ông ta đi ở đó, và giờ đây cảm giác của tôi đã biến đổi một cách chắc chắn. Đó chính là Leo, không chỉ là Leo lúc dẫn đường, đó chính là con người Leo của chính ông ta, người bạn hành trình đồng hành thân mến của chúng tôi, và người giúp việc Leo, người đã biến mất hơn 10 năm trước đây, đã mang đến chúng tôi sự buồn rầu và bối rối nhiều như thế. Tôi gần như nói với ông ta trong một thoáng của niềm vui sơ khởi và ngạc nhiên. Lúc đó, tôi chỉ nhớ lại rằng tôi cũng đã thường nghe ông quýt gió trong khi hành trình sang Đông Phương. Chúng cũng là những âm tiết tương tự của những lần trước. Và thế nhưng, kỳ lạ xiết bao là nó có vẻ như khác biệt đối với tôi. Một cảm giác buồn rầu phủ xuống người tôi như một cái đâm vào tim. Ôi, mọi sự đã trở nên khác lạ xiết bao kể từ ấy. Bầu trời, không gian, những thời tiết, những giấc mộng, ngủ, ngày và đêm, mọi sự đã thay đổi một cách lớn lao và kinh khủng xiết bao đối với tôi khi qua cái kỷ niệm của quá khứ cô đơn. Một tiếng quýt gió và một âm điệu của một bước chân đã biết có thể làm tôi xúc động sâu xa đến giường ấy và cho tôi niềm vui thú và nỗi đớn đau nhiều đến giường ấy. Ông lão đi gần đến cạnh tôi, cái đầu trơ trọi, mềm dẻo và yên tĩnh trên cây cổ trơ trọi của ông ta, xuất hiện trên cây cổ áo sơ mi xanh của ông, cái thân hình bước đi một cách nhẹ nhàng và khoan thai dọc theo con đường mòn hẹp nhỏ tối tăm. Khó lòng có thể nghe được cái bàn chân mang đôi giày quai mỏng hay đôi giày bốn. Tôi bước theo ông, không có ý định đặc biệt nào cả. Làm thế nào tôi có thể giúp được gì ngoại trừ đi theo ông? Ông đi xuống con đường mòn nhỏ, và mặc dù bước chân ông nhẹ nhàng, không cố gắng gì và trẻ trung, nó cũng đang giữ dưới buổi chiều tàn tạ. Nó cũng có cái phẩm chất tương tự như buổi hoàng hôn. Nó thân hữu và nhất trí với thời gian, với những âm thanh đã dịu đi từ trung tâm thành phố, với nửa ánh sáng của ngọn đèn đầu tiên vừa mới bắt đầu xuất hiện. Ông ta quẹo vào cái công viên nhỏ ở cổng St. Paul, biến mất giữa những bụi cây cao rậm rạp, và tôi rảo bước để tôi sẽ không lạc mất ông. Ở đây lại gặp ông. Ông đang thủng thẳng đi một cách chậm chạp dọc theo những bụi tử đinh hương và cây keo. Con đường mòn chia hai qua cánh rừng chồi. Ở đó có hai cái băng ở bìa bãi cỏ đã cắt xén cẩn thận. Tại đây, dưới những cành cây trời đã tối, Leo đi qua cái băng thứ nhất. Một cặp tình nhân đang ngồi trên đó. Cái băng kế đó còn trống. Ông ngồi xuống dựa mình vào chiếc băng, ngã đầu ra sau, và trong một lúc nhìn lên chùm cây và những đám mây. Rồi ông móc túi lấy ra một chiếc hộp thiết trắng tròn nho nhỏ để xuống bên cạnh chiếc băng. Đoạn mở nắp ra và một cách chậm chạp bắt đầu lấy một cái gì trong hộp đó ra, đưa lên miệng và ăn nó với sự vui thú. Trong khi chờ, tôi đi đi lại lại trước khóm chồi. Rồi tôi đi đến chiếc băng của ông và ngồi xuống ở cuối đầu băng bên này. Ông ngẩng lên, chăm chú nhìn tôi với cặp mắt xám trong và tiếp tục ăn. Ông đang ăn trái cây khô, một vài trái ô mai và nửa những trái mận. Ông bóc trái này đến trái khác, giữa hai ngón tay đè xuống và cầm mỗi trái một lát. Đoạn đưa lên miệng và nhai một lúc lâu với sự khoái trá. Hết một lúc lâu trước khi đến trái cuối cùng và ông ăn nó. Rồi ông đẩy cái hộp lại và ném đi. Đoạn dựa ngửa ra và duỗi thẳng hai chân ra. Bây giờ tôi thấy rằng đôi giày vải của ông đế giày Tết bằng dây. Tối nay trời sẽ mưa, bỗng nhiên ông nói. Tôi không biết là ông nói cho tôi hay nói cho chính ông. Vâng, trời trông giống như thế, tôi nói, hơi luống cuống. Và khi đó mà ông vẫn không nhìn ra dáng người tôi và bỏ đi. Có thể và gần như chắc rằng bây giờ ông sẽ nhận ra tôi với giọng nói của tôi. Nhưng không, ông không nhận ra tôi gì cả, không nhận ra ngay cả giọng nói của tôi. Và mặc dù điều đó đã là điều ao ước đầu tiên của tôi tuy thế, nó đã cho tôi cái cảm giác thất vọng lớn lao. Ông không hề nhận ra tôi, trong khi đó ông vẫn còn như vậy sau 10 năm trời, và rõ ràng là không già nua tí nào cả. Điều ấy hoàn toàn khác hẳn với tôi, khác hẳn một cách buồn rầu. Ông quýt gió rất tuyệt, tôi nói. Tôi từng nghe ông trước đây ở Silograben, nó làm tôi thích thú rất nhiều. Tôi cũng là một nhạc sĩ. Ô, cậu à, ông nói trong một thái độ thân hữu, đấy là một nghề nghiệp trọng đại. Thế cậu bỏ âm nhạc rồi à? Phải, vì thì giờ tôi cũng bán cả cây đàn dĩ cầm của tôi rồi. Cậu ấy đáng thương chưa? Phải cậu gặp khó khăn? Nghĩa là muốn nói rằng cậu đói không? Ở nhà tôi vẫn còn vài món ăn. Tôi cũng có một ít tiền trong bóp tôi đây. Ô, không phải, tôi nói một cách nhanh chóng. Tôi không định nói như thế. Tôi hoàn toàn ở trong những hoàn cảnh tốt lành. Tôi có nhiều hơn nhu cầu. Nhưng cảm ơn rất nhiều. Ông rất tử tế. Người ta không thường gặp được người tử tế như vậy. Cậu cũng nghĩ như vậy à? Phải, có thể lắm chứ. Người ta thường thì rất kỳ lạ. Cậu cũng là một người kỳ lạ nữa. Tôi à, vì lẽ gì? Vâng, bởi vì cậu có đủ tiền mà cậu đem bán cây đàn dĩ cầm của cậu đi. Thế thì cậu không còn thích âm nhạc nữa sao? À phải, nhưng điều đó đôi khi đã xảy ra. Một người không tìm thấy lạc thú lâu hơn trong một cây gì mà trước đây hắn ưa thích. Thỉnh thoảng có xảy ra trường hợp một người bán cây đàn dĩ cầm của hắn hoặc đập nó vào tường, hay là một họa sĩ một hôm thiêu hủy tất cả họa phẩm của ông ta. Có bao giờ ông nghe một chuyện như thế? Ồ, có chứ. Việc ấy xảy đến từ sự thất vọng. Việc ấy xảy ra, tôi cũng biết hai người đã tự tử. Nhưng như thế thì ngu ngốc và có thể là nguy hiểm. Người ta đúng là không thể giúp đỡ được gì cho một số người khác. Nhưng hiện giờ cậu làm gì mà cậu không còn giữ nữa cây đàn dĩ cầm của cậu? À, thì làm lăng nhăng việc này việc nọ. Thực sự thì tôi không làm gì nhiều. Tôi không còn trẻ trung được bao lâu nữa, và tôi cũng thường đau ốm luôn. Nhưng tại sao ông cứ nói đến cây đàn dĩ cầm mãi? Thật ra nó không quan trọng đến như thế đâu. Cây đàn dĩ cầm mà, nó làm tôi nghĩ đến Hoàng đế David. Hoàng đế David, ông ta đã làm gì với cây đàn dĩ cầm? Ông ta cũng là một nhạc sĩ. Khi còn trẻ, ông ta vẫn thường chơi đàn cho quốc vương Saul, và đôi khi làm tiêu tan trạng thái buồn rầu của ông ấy với âm nhạc. Sau này chính ông ta trở thành một hoàng đế, một hoàng đế vĩ đại, có đầy đủ sự săn sóc hầu hạ, đã có tất cả những loại trạng thái tinh thần buồn rầu và những điều bực bội. Ông đội một chiếc vương miện và điều khiển những cuộc chiến tranh và tất cả mọi công việc. Và ông cũng làm nhiều điều độc ác thực sự và trở nên rất nổi tiếng. Song tôi nghĩ đến cuộc đời của ông, cái phần đẹp đẽ huy hoàng nhất trong tất cả phải là cái phần về chàng thanh niên David với việc chơi đàn thủ cầm cho hoàng đế Saul đáng thương nghe. Và cái việc sau này ông trở nên một hoàng đế đối với tôi dường như rất đáng thương hại. Ông là một người tốt lành và nhiều hạnh phúc hơn khi ông vẫn còn là một nhạc sĩ. Dĩ nhiên ông ta có như vậy. Tôi la lên có phần nóng nảy. Dĩ nhiên lúc đó ông ta trẻ hơn, bảnh bao hơn và hạnh phúc nhiều hơn. Nhưng một người không luôn luôn còn trẻ mãi. David của ông sẽ đến lúc già nua xấu xí hơn và sẽ được trông nom săn sóc chu đáo, cho dù ông ấy vẫn còn là một nhạc sĩ. Bởi thế ông ta trở thành một David vĩ đại, đã thi hành những công việc của ông ta và sáng tạo những bài thánh thi của ông ấy. Đời sống không chỉ là một trò chơi. Lúc bấy giờ Leo đứng dậy và cúi xuống. Trời tối rồi, ông ta nói, và trời sẽ mưa ngay đó thôi. Tôi không biết nhiều về những hành chi mà David đã thi hành, và không biết là những hành động ấy có thực sự vĩ đại hay không. Hoàn toàn chân thành, tôi cũng không biết gì nhiều về những bài thánh thi của ông ta. Song tôi sẽ không thích nói bất cứ điều gì chống lại những việc ấy. Nhưng không bao giờ David có thể chứng tỏ với tôi rằng đời sống không chỉ là một trò chơi, nghĩa là đúng những gì là đời sống khi nó đẹp đẽ và hạnh phúc. Một trò chơi, cố nhiên người ta cũng có thể làm tất cả những loại chuyện khác với nó, làm một bổn phận của nó, hay một bãi chiến trường, hay một nhà tù. Nhưng điều ấy không làm cho nó đẹp hơn chút nào. Tạm biệt, vui sướng đã gặp cậu. Con người kỳ lạ đáng yêu này bắt đầu bước đi trong bộ dạng thanh thoát, vững chắc và vui vẻ, và sắp sửa biến mất khi tất cả sự tự chủ và chế ngự của tôi vỡ ra thành tiếng. Tôi chạy theo ông trong nỗi thất vọng và kêu lên một cách cầu khẩn, Leo, Leo, ông là Leo có phải không? Ông không còn biết tôi gì nữa sao? Chúng ta là những người anh em của phái đoàn với nhau và sẽ vẫn như vậy. Cả hai chúng ta là những kẻ du hành trong cuộc hành trình sang Đông Phương. Ông đã thực quên tôi rồi sao, Leo? Thực ông không còn nhớ đến những kẻ nhìn thấy đỉnh cao, Windsor và Coleman, cuộc lễ ở Bremgarten và ngọn đèo ở Morbio Inferiore hay sao? Leo, hãy đoái thương tôi. Ông không hề chạy đi như tôi e ngại, song ông cũng quay lại. Ông bước đi một cách vững chắc, như thể ông không hề nghe gì cả, ngoại trừ cho tôi thì giờ bắt kịp ông và dường như không phản đối việc tôi đi theo ông. Cậu bước trước và vội vàng đến như thế. Ông nói một cách tử tế, đấy không phải là điều tốt. Nó làm khuôn mặt nhăn nheo lại và làm người ta bệnh hoạn. Chúng ta nên đi một cách thủng thẳng, như vậy rất khoai quả. Một vài giọt mưa thì tuyệt diệu có phải không? Nó đến từ không khí như eau de cologne. Leo, tôi gian nài, hãy xót thương, hãy nói với tôi chỉ một điều thôi. Ông hãy còn biết tôi không? À, ông nói một cách ân cần và tiếp tục nói như thể là nói với một kẻ đau ốm hay một tên say rượu. Bây giờ cậu nên bình tĩnh, đó chỉ là điều băn khoăn khó chịu. Cậu hỏi nếu tôi có biết cậu hay không? Được rồi, có người nào thực sự biết kẻ khác hoặc ngay cả biết chính hắn không? Như tôi đó hả? Tôi không phải là một người hiểu biết người ta gì cả. Tôi không chú ý đến họ. Này, tôi biết loài chó rất tường tận và cũng biết loài chim và mèo, nhưng tôi thực sự không biết cậu, thưa cậu. Nhưng ông không phải thuộc về phái đoàn hay sao? Ông không từng đã đến với cuộc hành trình của chúng tôi sao? Tôi vẫn còn trong cuộc hành trình, thưa cậu, và tôi vẫn còn thuộc về phái đoàn. Có nhiều người đến và đi như vậy. Một người biết người ta và thế nhưng lại không biết họ. Điều ấy dễ dàng hơn với những con chó. Hãy đợi, đứng lại đây một chút thôi. Ông đưa một ngón tay ra dấu. Chúng tôi đứng trên con đường mòn trong vườn tối tăm mà nó thích nghi với sự gia tăng cái không khí ẩm ướt mỏng manh sa xuống bao bọc. Leo tru cặp môi của ông lại và cho phát ra một tiếng huýt gió dài, dịu dàng cảm động. Đợi một lúc và lại huýt gió nữa. Tôi bước lùi một chút. Khi đó bỗng nhiên, sát với chúng tôi, đằng sau cái hàng rào lưới kẽm nơi chúng tôi đứng, một con chó Alsatian to lớn từ trong bụi nhảy ra và trên ư ử với dáng mừng rỡ, đè sát mình vào rào kẽm để được vuốt ve bởi những ngón tay của Leo giữa những lỗ kẽm. Cặp mắt đầy sức mạnh của con thú lấp lánh một ánh xanh biếc, và hễ khi nào nó thoáng nhìn về phía tôi thì nó gầm gừ giọng rền sâu trong cổ họng nó. Tiếng gầm gừ đó giống như một tiếng sét ở đằng xa, khó có thể nghe được rõ. Đây là con chó Alsatian, tên nó là Necker, Leo nói, giới thiệu với tôi. Chúng tôi là những bạn hữu rất thân. Necker, đây là một cựu nhạc sĩ vĩ cầm. Mày không nên làm gì với cậu ta, cũng đừng sủa cậu ta nữa nghe. Chúng tôi đứng đó và Leo một cách dịu dàng cào bộ lông ướt át của con chó qua hàng rào. Đó là một cảnh đẹp mắt thực sự. Nó làm tôi vui thú rất nhiều để xem ông ta thân mật với con chó như thế nào, và cái điều thú vị thuộc về sự đón chào này đã dành cho ông ta. Đồng thời, nó cũng làm tôi đau đớn và hình như khó lòng có thể chịu đựng được rằng Leo sẽ thân mật với con chó Alsatian này đến như vậy. Và chắc chắn với số nhiều, có lẽ với tất cả những con chó trong vùng, trong khi một thế giới của sự xa lánh đề phòng thận trọng đã làm ông cách biệt với tôi, cái tình thân hữu và mật thiết mà tôi đang cầu khẩn van xin và đã tìm kiếm một cách nhún nhường hèn mọn hình như không chỉ thuộc về con chó Necker này mà thôi, nhưng với mỗi con thú, với mỗi giọt mưa, với mỗi miếng đất mà Leo bước đi trên đó, ông ta dường như tự hiến mình một cách không gì có thể lay chuyển được và bình tĩnh dựa vào sự liên tiếp không ngớt trong một sự thoải mái dễ chịu, liên can quân bình với những sự việc xung quanh ông ta. Hiểu biết tất cả mọi sự, được biết đến và yêu dấu bởi tất cả. Duy chỉ với tôi, kẻ yêu mến ông và cần ông đến như thế thì lại không được tiếp xúc gần gũi. Duy chỉ từ ở tôi mà tự ông làm một sự phân biệt ra. Ông xem tôi trong cách thức không thân hữu và lãnh đạm đã xa cách với tôi cả thế kỷ từ ký ức của ông. Chúng tôi bước đi một cách chậm chạp, bên cạnh hàng rào con chó Ansatian đi theo ông. Nó phát ra những tiếng kêu ư ử dịu dàng của sự xúc động vui thích và mãn nguyện. Nhưng không quên sự hiện diện không hợp cảnh của tôi, bởi vì nhiều lần vì Leo mà nó đã nén lại cái giọng gầm gừ tự vệ và cái hành động thù địch của nó. Hãy tha thứ tôi. Tôi lại bắt đầu. Tôi tự ràng buộc mình vào với ông và làm mất thì giờ của ông. Cố nhiên, ông cần đi về nhà và đi ngủ. Không sao cả, ông nói với một cái mỉm cười. Tôi không kể gì đến việc đi chơi tha thẩn suốt đêm như thế này. Tôi cũng không thiếu thì giờ, hoặc ước muốn nếu nó không quá nhiều đối với cậu. Ông nói câu này trong một cách thức rất thân mật và quả quyết, không hề đắn đo, ngần ngại. Song ông ta khó lòng thốt ra lời khi tôi bỗng nhiên cảm thấy trong đầu tôi và trong mỗi đường gân của thân thể tôi cái mệt mỏi mà tôi đã cảm thấy một cách khủng khiếp như thế nào, và mệt nhọc xiết bao mỗi bước vô ích này và cái sự đi lang thang lúng túng bối rối thuộc về ban đêm này là do tôi. Tôi rất mỏi mệt thực sự, tôi nói giọng chán nản. Tôi chỉ vừa nhận ra nó. Với lại đi lang thang suốt đêm dưới mưa và là một sự quấy rầy cho người khác thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Nếu cậu muốn, ông ta nói một cách lịch sự. Ô, ông Leo, ông không hề nói với tôi như thế trong khi hành trình của phái đoàn sang Đông Phương. Có phải ông thực sự quên hết cả về nó? Ồ, vâng, nó không ích lợi gì. Đừng để tôi giữ ông lâu hơn chút nữa. Chúc ông ngủ ngon. Ông ta nhanh chóng biến mất vào đêm tối. Tôi còn lại một mình, bối rối với cái đầu tôi cúi xuống. Tôi đã đánh mất trò chơi. Ông ta không biết tôi. Ông không hề muốn biết tôi. Ông đùa bỡn tôi. Tôi trở lại dọc theo con đường mòn. Con chó nét cơ sủa một cách giận dữ phía sau hàng rào. Tôi mệt mỏi run lập cập, đau đớn và cô đơn trong cái đêm thấp khí nóng nực của mùa hè. Tôi đã từng trải qua những giờ tương tự trong quá khứ. Đang trong những thời kỳ thất vọng như vậy, đối với tôi dường như thể là tôi, một kẻ hành hương lạc lối, đã đạt đến cái giới hạn cực độ của thế giới. Và ở đó không có gì để lại cho tôi ngoại trừ cái điều làm thỏa mãn khát vọng cuối cùng của tôi, là tự tôi buông mình từ giới hạn của thế giới rơi vào khoảng không, cái chết. Trong vòng thời gian, điều thất vọng này đã nhiều lần trở lại, bị cái ý tưởng tự tử xô đẩy thúc giục. Tuy nhiên, nó đã chuyển hướng và đã gần như biến mất. Sự chết không còn là hư vô, một khoảng không, sự phủ nhận. Đối với tôi, nó cũng trở nên nhiều điều khác nữa. Giờ đây, tôi đã chấp nhận những giờ tuyệt vọng như người ta sắp chấp nhận sự đau đớn dữ dội của thân thể. Người ta chịu đựng nó, rên rỉ, oán than hay thách đố, bất phục tùng nó. Người ta cảm thấy nó sưng phồng lên và gia tăng thêm, và đôi khi có một sự xung thiên nổ khí lên, hay tò mò chế nhạo mỉa mai như nó có thể thêm bao nhiêu vào những gì kéo dài sự đau đớn mà có thể vẫn còn gia tăng. Hết thảy sự ghê tởm cho cái đời sống làm tan ảo mộng của tôi. Kể từ khi tôi trở lại từ cuộc hành trình sang Đông Phương không thành công, sự không khuyến khích và vô dụng đã trở nên gia tăng thêm. Tất cả những điều không tin tưởng trong chính bản thân tôi và những năng lực của tôi, hết thảy những điều ghen ghét đố kỵ và lòng hối hận thèm muốn cái tốt cả những thời kỳ trọng đại mà tôi đã từng có lần kinh qua, đã lớn dậy như nỗi đau trong con người tôi, mọc cao lên như một cái cây, như một ngọn núi, đã ùa kéo hết sức mạnh tràn đến tôi. Và tất cả đều có quan hệ với việc làm trước đây mà tôi đã bắt đầu để tường trình cuộc hành trình sang Đông Phương và phái đoàn. Hiện giờ đối với tôi, dường như ngay cả sự thành tựu của nó cũng không còn đáng kỳ vọng hoặc đáng kể nữa. Duy chỉ một niềm hy vọng dường như vẫn có giá trị đối với tôi, ấy là tự tôi chuộc lại và tẩy xóa đi một vài sự đánh giá qua việc làm của tôi, qua sự phục vụ của tôi cho cái ký ức của thời kỳ trọng đại đó. để một lần nữa tự mình mang đến sự tiếp xúc với phái đoàn và những kinh nghiệm của nó. Khi về đến nhà, tôi vặn đèn lên. Với bộ đồ ướt át và chiếc nón trên đầu, tôi ngồi xuống bàn và viết một lá thư. Tôi đã viết 10, 12, 20 trang về sự than trách, hối hận và sự van xin cầu khẩn với Leo. Tôi diễn tả sự cần thiết ông ta của tôi, nhắc nhở lại những hình ảnh của những sự chung đụng từng trải của chúng tôi, của những mối tình bạn chung nhau trước đây của chúng tôi. Tôi đã tha thán những khó khăn cực độ vô tận, đã làm tan vỡ cái năng lực hăng hái làm việc cao quý của tôi. Sự mệt mỏi, chán nản chốc lát đã biến mất. Phấn khởi, tôi ngồi đó và viết. Bất chấp thảy những điều khó khăn, tôi đã viết. Tôi sẽ chịu đựng điều tồi tệ kém sút có thể có hơn là truyền bá một điều bí mật đơn giản của phái đoàn. Bất chấp tất cả, tôi sẽ không thất bại trong việc hoàn thành công việc của tôi trong ký ức của cuộc hành trình sang Đông Phương, trong việc biểu dương vinh danh của phái đoàn. Như thể trong một sự kích thích sôi nổi, tôi đã lấp đầy trang này tới trang kia với những chữ được viết một cách hối hả gấp gáp, những lời than trách, những sự buộc tội và những lời tự buộc tội đã cuồn cuộn từ con người tôi tuôn ra như nước từ cái lu bể, không suy nghĩ, không tin tưởng, không hy vọng sự hồi âm. Duy chỉ có cái khát vọng độc nhất là trút gánh nặng cho chính tôi thôi. Vì mặc dù trong đêm tối, tôi đã đem cái bức thư dày cộm và không mạch lạc thứ tự đó đến một thùng thư gần nhất. Sau cùng, lúc đó, trời đã gần sáng. Tôi tắt đèn đi đến cái phòng ngủ nhỏ ở rằm thượng kế phòng khách của tôi và leo lên giường ngủ. Tôi ngủ ngay và ngủ rất mê một lúc lâu.